người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, S cấp nhẫn thuật uy lực. Senju nhất tộc huyết mạch tại thôn bình dân bên trong xuất hiện. Kỳ thật nghiêm ngặt để tính, cũng không phải là đặc biệt kỳ quái. Hết sức qua sơ đại cùng đệ nhị, Senju nhất tộc vốn là tử thương thảm trọng. Thành viên bình thường trong tộc cũng có rất nhiều cùng ngoại tộc thông hôn. Konoha bình dân bên trong lưu truyền lấy Senju nhất tộc huyết mạch cũng không phải đặc biệt kỳ quái. Chỉ bất quá giống Iwichi dạng này còn rõ ràng ghi lại. Còn có thể sống người cũng không nhiều. Bị đã bỏ sót a. Đệ tam thấp giọng lẩm bẩm. Lật ra trang thứ ba. Tại phụ mẫu cái kia một cột. Quả nhiên viết đã chết. Như thế xem ra tên tiểu quỷ này đại khái cũng không được bao lâu. Tiện tay đem Iwichi hồ sơ phóng tới một bên. Đệ tam căn bản vốn không dự định tiếp tục xem. Nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ tới điều gì? Cầm lấy Iwichi hồ sơ nhìn kỹ hai mắt. Thủy độn ninja. Sẽ không phải tên tiểu quỷ này à? Nghĩ đến đệ tam ánh mắt dần dần di động hướng ngoài cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ gì. Mở ra ngăn kéo đem nước của mình tinh cầu lấy ra. Phần tài liệu này hoàn toàn chính xác để đệ tam cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá. Khi hắn bắt đầu dùng thủy tinh cầu muốn xem xét Iwichi thời điểm. Trong thủy tinh cầu không có phản ứng chút nào. Nhẫn thuật mất linh. Đây đối với đệ tam tới nói tự nhiên là chuyện không thể nào. Không ở trong thôn A. Chỉ có không tại người trong thôn. Đệ tam mới không cách nào nhìn thấy đối phương. Hiện tại đệ tam càng thêm cảm giác cái này Nagano Iwichi có lẽ liền là cái kia đánh bại Sasuke người. Bình thường Jinin nhưng sẽ không tùy tiện rời đi thôn. Nhất là từng tuổi này. Đệ tam nhàn nhạt cười. Đem thủy tinh cầu cất kỹ. Một bên khác. Đang tại tốc độ cao nhất chạy tới Trung Yên Chi Cốc Iwichi. Còn không biết. Mình đã bị đệ tam lão đầu để mắt tới. Chỉ là bởi vì Kakashi phỏng đoán. Một phần tư liệu liền để chính mình cái này bình dân ninja. Tiến nhập đệ tam lão đầu ánh mắt. Đây đại khái là Iwichi vĩnh viễn cũng chuyện không nghĩ tới. Hiện tại Iwichi một lòng chỉ muốn nhanh lên đuổi tới Trung Yên Chi Cốc. Bắt đầu đem mình đã nắm giữ nhẫn thuật soát đến cao hơn độ thuần thục. Có được hoàn mỹ cấp bậc tam thân thuật. Phóng ra nhẫn thuật chỉ cần nhẹ nhàng so một cái đơn giản nhất ấn. Thậm chí một tay liền có thể thi phóng cảm giác. Cùng trung cấp nhẫn thuật so ra. Đơn giản không nên quá sướng rồi. Vừa nghĩ tới Daibakufu no Jutsu, soát đến hoàn mỹ cấp bậc, nương tựa theo vô hạn chakra mình có thể trực tiếp mở ra vô hạn hồng tai. Ngẫm lại liền đã không thể chờ đợi, đuổi tới Trung Yên Chi Cốc, Iwichi nhìn một chút bầu trời. Giữa trưa, còn có một buổi chiều, Daibakufu no Jutsu hôm nay nhất định phải soát đến hoàn mỹ cấp. Nếu như có thể tìm tới lợi dụng thủy độn trực tiếp tăng lên nhẫn thuật độ thuần thục phương pháp, thì tốt hơn. Iwichi từ trên thác nước nhảy xuống tới, rơi vào phía dưới đầm nước bên trên. Đơn giản luyện tập một cái đạp nước, hiệu quả không phải đặc biệt tốt. Vẫn là trước học bò xong cây rồi nói sau. Có mộc độn thể chất, không sợ ngã thương chỉ là leo cây mà thôi hẳn là rất nhanh liền có thể nắm giữ. Một giờ leo cây luyện tập sau khi kết thúc, Iwichi bắt đầu huấn luyện nhẫn thuật. Leo cây hiệu quả không phải đặc biệt lý tưởng. Chakra khống chế phương diện này, vẫn phải muốn càng thêm chăm chỉ luyện tập mới đúng. Bất quá ban đêm có thể trở về nhà thử trèo tường loại hình. Ban ngày hay là nắm chặt thời gian soát lấy nhẫn thuật độ thuần thục mới được. Đầu tiên cái thứ nhất nhẫn thuật, S cấp nhẫn thuật, thủy độn, Koka Suijin. Không biết uy lực thế nào. Hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn là lần đầu tiên dùng S cấp nhẫn thuật. Iwichi cũng có chút ít kích động. Bắt đầu kết ấn dòng dã 25 cái ấn. Iwichi chỉ là kết ấn liền hao tốn gần 20 giây. Loại này kết ấn tốc độ. Xem ra bình thường chiến đấu tình huống dưới đừng nghĩ dùng đến. Nhìn đồng dạng Koka Suijin tăng. Lên tới trung cấp cần độ thuần thục. Chọn vẹn 10.000 điểm, 20 giây phóng thích một lần, tăng lên một điểm độ thuần thục. Như vậy, chuyển đổi một ít thời gian. Cũng chính là quản chi Iwichi có được vô hạn chakra. Không ăn không uống không nghỉ ngơi cũng cần soát 2 ngày nhiều thời giờ. Mới có thể đem cái này nhẫn thuật soát đến trung cấp. Thời gian này cũng quá lâu. Xem ra có tất phải nghĩ biện pháp lấy tới Kage Bunshin Jutsu à. Không phải vô hạn chakra cũng không quét đi được à. Vừa nghĩ một bên đem cái cuối cùng ấn kết xong. Đột nhiên Iwichi trong cơ thể chakra. Rốt cục cảm giác được phảng phất có một điểm bị tiêu hao cảm giác. Đây là trước đó chưa từng có cảm giác. Loại kia chakra bị rút ra. Thân thể cảm giác được chakra lưu động. Không còn tràn đầy cảm giác. Không hổ là S cấp nhẫn thuật. Nhưng loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh. Khi Iwichi chakra nhanh chóng tiêu hao đồng thời. Trong cơ thể không hiểu thấu lại sẽ nhanh chóng tràn ngập ra mới chakra. Đem Iwichi tiêu hao bộ phận bổ sung. Oanh! Đang tại Iwichi cảm thụ được trong cơ thể chakra tiêu hao đến lần nữa bổ sung hoàn tất thời điểm. Iwichi trên tay bằng không quấn quanh lên một cỗ cấp tốc chuyển động nước chảy. Rầm rầm tiếng nước chảy. Giống như là cao tốc lưu động thủy đao. Phát ra thanh âm đồng dạng. Thậm chí so cái kia còn kinh khủng hơn. Dòng nước hình thành tiêu thương. Vây quanh Iwichi cánh tay phải nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời kéo theo lấy vô tận giọt nước. Thật nhanh vẩy xuống hướng tứ phương. Iwichi giơ cao lên tay phải. Đột nhiên nhảy lên không. Trên tay phải bao bọc dòng nước càng biến càng lớn. Giống như là một cái to lớn mũi khoan. Iwichi cảm giác cánh tay của mình phảng phất đều đang không ngừng chấn động. Đột nhiên cắn răng một cái đưa trong tay dòng nước như là giống cây lao. Hướng phía dưới đầm nước ném bắn ra đi. Siêu. Bị ném bắn ra đi Koka Suijin. Trên không trung bỗng nhiên bắt đầu mở rộng. To lớn dòng nước vòi rồng. Đang rơi xuống đầm nước bên trên một sát na. Đột nhiên bộc phát. Kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Hình thành to lớn vòi rồng nước. Không chỉ có được cao tốc chuyển động mang tới to lớn lực phá hoại. Còn phân tầng không định hướng nhanh chóng chuyển động. Ong ong. Xông lên trời dòng nước vòi rồng. Cơ hồ đem cái đầm nước này bên trong nước toàn bộ dẫn động. Hướng phía trên bầu trời thật nhanh đánh tới. Một giây sau Hashirama cùng Madara pho tượng phía dưới đầm nước. Cuốn lên nước chảy. Thế mà một sát na thời gian liền vọt tới hai cái pho tượng phía trên. Iwichi trên không trung chậm rãi rơi xuống mặt đất. Ngước đầu nhìn lên lấy cực tốc chuyển động vòi rồng nước. Đang điên cuồng tứ ngược mấy chục giây sau. Mới chậm rãi biến thành đầy trời hạt mưa nhỏ giọt xuống. Phảng phất hạ một trận kéo dài mười mấy giây to lớn mưa to. Toàn thân đều bị xối Iwichi. Nhìn qua trước mắt cái đầm nước kia. Trước đó còn không tính quá lớn đầm nước. Hiện tại trọn vẹn bị nới rộng mấy lần. Đây chính là S cấp nhẫn thuật uy lực. Dạng này nhẫn thuật luyện đến hoàn mỹ cấp bậc. Hoàn toàn không cần kết ấn thời điểm. Vậy sẽ có sảng khoái hơn. Đem S cấp nhẫn thuật khi bình A thả thời điểm. Như thế nào một bộ tràng cảnh đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.